Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1935, nhìn thấy gì? Một canh, cùng một sát na, phùng trùng kia một chảo, tới, kia chảo ấn, đã có linh hồn đồng dạng, như một đầu hủy diệt chi ma, lộng hành quấy rối lấy thuần túy làm người tâm thần xé rách khí tức hủy diệt. Mạnh mẽ đâm tới, tiêu diệt mà tới, chảo ấn năm ngón tay, thoáng như vậy một chỗ ngoặt khúc, lập tức, tựa như là năm chuôi đạt đến chư thần cấp bậc thiên hàng thần binh đã tập trung vào Tô Trần. Cực điểm quang hoa, từ xa nhìn lại, giờ phút này, kia chảo ấn ba động chi thế. Tựa như là một đầu thâm uyên ác ma, mở ra thôn thiên phệ địa miệng lớn, nhè răng trợn mắt cắn vào, kia cắn một cái dưới, phảng phất có thể đem toàn bộ Thái Sơ Đại Lục đều cắn nát. Càng làm cho người ta tuyệt vọng, là một chảo này lực phá hoại, mặc dù nó là khóa chặt Tô Trần, có thể giờ phút này, có thể thấy rõ ràng. Liền xem như khoảng cách Tô Trần còn có mấy chục ngoài ngàn mét khu vực, đều là hắc khí cuồn cuộn, quỷ khích sói gào, ba khoảng không hỗn loạn, khí lưu lộn ngã, ngay cả mấy chục ngoài ngàn mét, đều giống như bị từng đầu đói khát hủy diệt chi ma chiếm lĩnh. Lấy Tô Trần làm tâm điểm, phương viên mấy chục cây em bên trong, ngoại trừ những cái kia đã trốn vào hư không trong vết nứt vây xem châu tử nhóm, còn dư lại liền xem như trong không khí nhỏ bé thánh linh đã thành tử linh cho bụi. Không khí trong vết nứt, từng cái châu tử tựa như là tử vong đóng băng ngàn tỷ năm đồng dạng, từng gương mặt một bạch cùng vừa bôi lên loại sơn lót tường trắng. Bọn hắn đứng tại hư không trong vết nứt, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm kia đã muốn đem Tô Trần cả người đều bắt được chảo ấn. Tâm thần đều ở vào vỡ tan biên giới, thế gian lại có như thế mạnh mẽ như vậy chiêu thức. Một chảo này ấn tựa như là tâm linh ấn ký đồng dạng, sâu đậm ấn khắc ở mỗi một cái châu tử tâm linh chỗ sâu nhất. Thời khắc này Vưu Du cũng không lại gào thét Tô Trần. Bởi vì, kia là vô dụng công, đã, không còn kịp rồi, kia chảo ấn đã tại Tô Trần trước người rồi. Tô Trần liền xem như thần, là chân thần, cũng không khả năng tránh được rồi. Qua thời gian như vậy, nàng chỉ có tuyệt vọng, sâu đậm tuyệt vọng, cùng với không cam lòng, nếu như không phải gặp càng thêm biến thái cũng giống như nằm mơ công kích, rõ ràng. Hôm nay là Tô Trần dương danh ngày, rõ ràng Tô Trần có thể cầm tới yên lôi cổ quả, rõ ràng Tô Trần nắm giữ một cái khó có thể tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Trần chính là gặp càng thêm biến thái phùng trùng. Dạng này phùng trùng, có lẽ 100 triệu niên đều không gặp được một cái a. Tô Trần liền gặp, có lẽ là trời xanh an bài. Vưu Du khổ sở lắc đầu, tự lẩm bẩm, nhưng mà không đợi Vưu Du cái này tự lẩm bẩm hạ xuống, đột ngột hí một đạo nhỏ xíu tựa như là ảo giác bình thường kiếm âm thanh vang lên, mờ mịt u minh, linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại miễn cưỡng có thể nghe thấy. Tại hết thảy châu tử nhìn chăm chú, giờ khắc này Tô Trần vậy mà xuất kiếm rồi, đến nơi này dạng hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Tô Trần còn có thể xuất kiếm, này làm cho ở đây tất cả châu tử đều nhiều hơn một chút tia kính nể. Tô Trần quả thật là đủ yêu nghiệt, nhịn không được, cảm thấy càng thêm đáng tiếc. Bất quá, mặc dù đều loáng thoáng nghe được kiếm âm thanh, thế nhưng là ở đây châu tử, nhưng không có một người tận mắt thấy Tô Trần một kiếm này kiếm mang. Hoàn toàn bắt giữ không đến. Phảng phất, kiếm kia âm thanh, là mộng cảnh cùng huyễn tưởng. Thật là mộng cảnh cùng huyễn tưởng. Suy nghĩ như vậy vừa mới xuất hiện không đến 1/100.000 cái hô hấp. Theo một tiếng, đinh, bị đánh vỡ. Kia, đinh, thanh âm không lớn, lại quỷ quyệt đến rồi làm người sợ run tình trạng. Hắn âm thanh ba động hình, phảng phất có đặc biệt sóng âm sắp xếp trình tự. Sóng âm tràn ngập thời điểm, tựa như là tầng tầng lớp lớp vảy cá chập trùng đồng dạng. Mà cái này loại quỷ quyệt sóng âm hình mang tới nhưng là hủy diệt đất trời bình thường uy lực. Hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài tới đến. Chỗ đến, hết thảy đều là hư vô, chôn vùi, trống rỗng, có thể dễ dàng xé rách, nghiền nát những cái kia không gian, cây cối, đầm lầy chi khí vân vân. Trốn ở vết nứt không gian dặm kia 50 đến 60 cái châu tử. Từng cái chặt chẽ cắn răng, huyền khí đã vận chuyển tới tối cực hạn, chống lên thật dày huyền khí cương cháo, đem toàn thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ, dùng cái này đến chống cự thanh âm kia ba động dọa người uy lực. Đồng thời, cái này 50 đến 60 cái châu tử con mắt càng ngày càng bành trướng, sau mắt ếch còn muốn mắt ếch, điên cuồng, chặt chẽ. Thật chặt hướng phía Tô Trần cùng Phùng Trùng nhìn lại, đập vào mắt, tại Tô Trần cùng Phùng Trùng ở giữa, có huyễn thải chi sắc múa, màu tím làm đầu, trong đó, còn có huyết sắc cùng màu ngà sữa bóng dáng, nhan sắc tươi đẹp quỷ dị cực kỳ, một đạo kiếm mang cùng một cái chảo ấn, tựa như là hai đầu cự long, đang dây dưa, mặc dù lặng yên không một tiếng động. Nhưng kia cỗ dây dưa chỗ tiết lộ một tia khí tức, đều làm người toàn thân lỗ chân lông nổ tung. Phía trên bầu trời, vô số đám mây đều vỡ vụn, bột phấn rồi, nhất là Phùng Trùng kia một chảo ấn khung ấn, điên cuồng run rẩy, trên đó, quang mang đang nhanh chóng ảm đạm. Kia vây xem 50 đến 60 cái châu tử nhóm, cơ hồ đều run chân rồi. Từng cái hai chân run rẩy, hận không thể tại hư không trong vết nứt, liền quỳ xuống, nếu như giờ phút này có thể có người thấu thị, liền có thể nhìn thấy, trái tim của bọn hắn, đang điên cuồng co quắp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra, quá mức chấn động, cho tới, tâm thần phụ tải tiếp nhận tới cực điểm, căn bản không tiếp thụ được, bọn hắn nhìn thấy gì? Tô Trần một kiếm, lại có thể cùng với Phùng Trùng kia chảo ấn dây dưa. Làm sao có thể, thực là thấy quỷ quái. Theo bọn hắn nghĩ, tại bọn hắn trước kia dự liệu, Tô Trần hẳn là trực tiếp bị chảo ấn cào thành mảnh vỡ. Một tia ngăn cản lực lượng đều không có mới là, tựa như là trọng truy nện vào đậu hũ bên trên cái chủng loại kia nhẹ nhàng. Tùy ý. Mới là, tựa như là một đầu thần long phải chết một con gà con bình thường mới là. Nhưng trước mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự là so gặp quỷ còn muốn gặp quỷ gấp 10.000 lần. Kia 50 đến 60 cái châu tử bên trong, đã có 3 năm cái bởi vì phù hợp quá lớn. Trực tiếp ngất đi, bọn họ đều là châu tử a. Cái gọi là châu tử. Vậy cũng là đế tử người ứng cử, đều là toàn bộ vô hận thiên nhất ưu tú nhất người trẻ tuổi. Tâm thần cùng tâm cảnh có thể nghĩ kiên định, cứng rắn, lại sinh sinh bị chấn động đến, dọa đến ngất đi, có thể nghĩ Tô Trần có thể cùng với Phùng Trùng dây dưa một màn mang đến như thế nào rung động cùng. Không thể tưởng tượng nổi, liền nói Vưu Du, lăng ở nơi đó. Cả người máu tươi đều tại đảo lưu đồng dạng, trống không trong đầu, chỉ còn lại biển gầm bình thường kinh thiên va chạm. Nàng hoàn toàn là theo bản năng, liền đem bờ môi của mình đều cắn nát. Không, không, không có khả năng, Phùng Trùng chính mình cũng là toàn thân run một cái, kém chút ngã xuống đất. Hắn chết cũng không tin, hắn dùng đem hết toàn lực chảo ấn. Phối hợp nửa bước chư thần cấp thần binh thủ sáu vân vân. Chính là hắn một chiêu mạnh nhất a. Một chiêu này, thậm chí có thể cùng với quy chân cảnh 7 tầng người tu võ chống lại. Sao? Tại sao lại bị chặn? Bị một cái đại đạo cảnh tiểu tử chặn. Phùng Trùng đứng ở nơi đó, đôi mắt đều có chút màu đỏ rồi, khí tức đều có chút hỗn loạn rồi. Phảng phất, tùy thừa tùy khác đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Trong điện quang hỏa thạch, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi mất hồn thời điểm. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.